Bá Y Thiên Hạ, chương 421, cơ bổn chiến tử, góc truyện audio.com, ma thần vệ trên người lóe ra khí tức hắc sắc với năng lượng cường đại. Đôi đồng tử lóe lên màu đỏ như máu rất quỷ dị, bắn ra ánh sáng làm khiếp sợ người khác. Đoạn Vân tới giờ mới hiểu vì sao Alisa khuyên mình đừng đối nghịch với ma thần vệ. Đám gia hỏa với số lượng không rõ, trên người mỗi một tên đều có năng lượng ma hóa cuồng bạo. Tác chiến với ma thần vệ giống như tác chiến với cuồng chiến sĩ, kết cục tuyệt đối không chết thì không thể kết thúc được. Phải biết rằng, bảy đại cuồng chiến sĩ sau khi cuồng hóa tối đa cũng chỉ có thể đề cao thực lực lên nửa giai. Một cuồng chiến sĩ cấp 15 trung giai, nhờ có Nguyên Anh có thể có lực chiến đấu hậu giai, nếu cuồng hóa thì lực chiến đấu có thể lên tới cấp 16. Có giai vị càng cao cuồng hóa càng có ít tác dụng, chỉ có thể làm tăng giai vị lên một mức nhỏ. Đoạn Vân có cảm giác sau khi cuồng chiến sĩ bước vào cảnh giới thần vương, sự cuồng hóa của họ thậm chí có thể sẽ biến mất. Còn tên ma thần vệ cấp 17 sơ giai sau khi ma hóa năng lượng tăng vọt lên nửa phần, thực lực có xu thế đạt tới trung giai. Đoạn Vân thấy ma thần vệ sau khi ma hóa vẫn có ý thức tự chủ nhất định, nhưng loại ý thức tự chủ này cũng rất hàm hồ và không mạnh. Đoạn Vân không tính toán ra được nhưng có thể khẳng định là nó tuyệt đối mạnh hơn so với sự xúc động mà mất đi lý trí. Bọn họ khi ma hóa có công kích đồng đội trong lúc chiến đấu hay không thì Đoạn Vân không biết, nhưng sau khi ma hóa ma thần vệ không phối hợp với nhau, thậm chí họ rất có thể sẽ cản trở lẫn nhau. Phương pháp luân lưu chiến mà Đoạn Vân đưa ra rất hợp với đám ma thần vệ. Điều này cho thấy vì sao tên ma thần vệ đội trưởng dễ dàng đáp ứng phương pháp chiến đấu của Đoạn Vân đưa ra. Tên ma thần vệ công kích điên cuồng, còn tám đại nô lệ dưới sự chỉ huy của Đoạn Vân lựa chọn biện pháp tạm thời tránh đi sự công kích trực diện. Tám người tản ra chạy quanh tên ma thần vệ vừa ma hóa, dùng những công kích năng lượng từ xa oanh kích trong khi người hắn đang lóe ra khí tức lạ lùng kia. Nhân lúc ma thần vệ truy kích một hai tên nô lệ thì những tên nô lệ còn lại sẽ lập tức tập trung đánh vào sau lưng của hắn. Tám đại nô lệ mà muốn chiến thắng tên gia hỏa điên cuồng thì chỉ có một phương pháp duy nhất. Đó là kiên trì, ma hóa có thể tăng cường lực lượng, nhưng loại ma hóa này khẳng định sẽ không thể kéo dài, hơn nữa di chứng về sau sẽ không nhỏ. Chỉ cần tám tên thủ hạ dựa vào nội đan, thân thể cường đại, và tốc độ để đấu với tên gia hỏa điên cuồng, vậy tám tên nô lệ giai vị rõ ràng ở thế yếu có thể tìm được cơ hội chiến thắng. Đoạn Vân đánh giá hơi thấp uy lực của ma hóa, tên gia hỏa kia sau khi ma hóa tốc độ tăng lên gấp đôi. Dựa vào tốc độ kinh khủng, hắn xác định chính xác vị trí của một tên nô lệ, hắn dùng tốc độ đuổi theo và đánh một cú rất mạnh. Hắn cũng để mặc cho bảy tên nô lệ còn lại của Đoạn Vân oanh kích sau lưng hắn. Ma hóa làm cho hắn không đếm xỉa gì tới đau đớn. Còn dưới tốc độ kinh khủng như thế, lưới của A Chu không có cách nào chụp được tên gia hỏa. Hỏa long số 1 còn chưa kịp phun lửa đã bị một đạo kiếm khí hắc sắc của tên gia hỏa chém thẳng vào người. Đại băng sơn bị tên gia hỏa điên cuồng đấm một cú ói máu. Thân thể bị nội thương rất nghiêm trọng, hắn bất lực ngã xuống, thân thể to lớn của hắn té xuống làm cho cả vùng đất rung rinh. Ngay sau đại băng sơn, hỏa long số 1 chờ. Góc truyện audio.com, thành mục tiêu công kích kế tiếp của tên gia hỏa. Hỏa long số 1 có giai vị là hỏa hệ thần vương trung giai, cho dù có thể sinh ra lực chiến đấu đỉnh giai, nhưng dù sao cũng không thể có lực phòng ngự đỉnh giai. Rơi vào tình thế không có chỗ lùi, hỏa long số 1 làm gan, trực tiếp quay người trực tiếp đối diện tên gia hỏa, rồi ngưng tụ năng lượng toàn thân, liên tiếp phun những luồng lửa vào thân thể của tên gia hỏa đang bay tới. Lưỡi lửa dài ước chừng 50 thước trực tiếp chùm kín tên ma thần vệ. Bạn đang đọc truyện tại truyenphao.vn, nhưng tên gia hỏa điên cuồng bay xuyên qua ngọn lửa nóng bỏng. Sau một khắc, tên đó đã phá tan lưỡi lửa nóng cháy xuất hiện bên cạnh miệng của hỏa long số 1, tung ra một quyền mãnh liệt đánh trúng vào hàm dưới của hỏa long số 1. Dưới một quyền siêu mãnh liệt của tên gia hỏa, hàm dưới của hỏa long số 1 bay rời khỏi hàm trên. Sau những tiếng rắc rắc, máu từ trong cái miệng biến dạng phun ra như suối. Hỏa long số 1 không cam lòng đấm bồi một quyền về phía ma thần vệ, rồi văng ra ngoài. Sau khi hỏa long số 1 ngã gục, tên gia hỏa lúc này xoay người quay về bốn con hồ phát khởi công kích. Hắn dựa vào tốc độ truy kích bốn con hồ, khi đuổi kịp một đầu thần hồ, hắn tung quyền đấm cước đá mãnh liệt. Một đầu quang minh thần hồ sau khi dính phải 5-6 cú đấm mãnh liệt của tên gia hỏa, xương sống đã bị đánh gãy, không cam lòng vô lực rơi xuống đất. A Chu và Angelina cũng không được may mắn. Nhân lúc tên gia hỏa điên cuồng công kích đồng bạn các nàng dựa vào khinh công linh hoạt, thỉnh thoảng đánh cho tên kia vài đòn nghiêm trọng. Cái lưới nhện của A Chu bị tên gia hỏa phá tan 6 lần. Angelina cũng bị tên gia hỏa đánh trúng không dưới 10 lần. Mặc dù các nàng tiêu hao không ít năng lượng của tên gia hỏa điên cuồng, nhưng sau khi 6 đồng bạn khác bị ngã gục, các nàng không thể chống đỡ bị tên ma thần vệ đuổi kịp rồi hắn đánh cho 2 nàng đến nửa chết nửa sống. 8 nô lệ của Đoạn Vân hoàn toàn ngã gục. Sau khi chiến đấu chấm dứt, cặp đồng tử màu đỏ pha lẫn đen thẫm quỷ dị của tên gia hỏa khôi phục lại đỏ như máu như ban đầu. Còn năng lượng của hắn lúc này đã hạ xuống rất nhiều. Năng lượng của hắn đã bị 8 đại nô lệ của Đoạn Vân tiêu hao, giai vị thực lực của hắn không còn đến cấp 17, nhưng hắn vẫn có lực chiến đấu đỉnh giai. 8 nô lệ của Đoạn Vân thân thể dính phải những vết thương khá nghiêm trọng. Đại Băng Sơn trọng thương, năng lượng ma hóa cường đại và cuồng bạo đang tàn phá cơ thể hắn, ngoại trừ Đoạn Vân không ai có thể cứu được. Còn Hỏa Long số 1 thần chí coi như đã mất, chỉ để thêm một thời gian nữa chắc chắn sẽ chết. 4 Quang Minh thần hồ cơ bản đã chết, xương sống chúng bị tên gia hỏa điên cuồng đánh gãy. Còn Angelina và A Chu cũng bị thương rất nặng, may mà không nghiêm trọng như những người khác, nhưng nếu Đoạn Vân không chữa trị thì các nàng cũng coi như tàn phế. 8 nô lệ cấp trung giai, 4 người có lực chiến đấu cấp hậu giai, 4 có lực chiến đấu đỉnh giai, nhưng chiến quả duy nhất của 8 người này là toàn bộ gục ngã, và chỉ làm cho đối phương giảm giai vị thực lực xuống cấp 16 đỉnh giai. Đương nhiên, khải giáp ma long trên người tên gia hỏa cũng bị tàn phá te tua, còn cây long cốt đại kiếm của hắn thì bị phá hủy khi gặp phải ngọn lửa với nhiệt độ cao của hỏa long số 1. Cao tít mày lại, Đoạn Vân tạm thời thu 8 nô lệ vào thái cực đồ. Đoạn Vân, góc chuyện audio.com, bây giờ đã biết sự lợi hại của ma thần vệ chúng ta rồi chứ? Đám quang minh vệ và thần binh vệ không thể nào so sánh được với ma thần vệ chúng ta. Sự cường đại của chúng ta chính là quyền tuyệt đối để chúng ta hoành hành tam giới. 8 thủ hạ ngươi mặc dù rất cường đại tới mức có thể đối địch với tam đại ma vương, nhưng ma vương mà đứng trước mặt ma thần vệ cường đại chúng ta cũng chỉ là một con kiến. Ma thần vệ đội trưởng cười nói với Đoạn Vân, 8 đại nô lệ trọng thương gục ngã cũng nằm trong dự liệu của Đoạn Vân, nhưng hắn không ngờ tên ma thần vệ đó sau khi chiến đấu với 8 nô lệ của mình lại vẫn còn lực chiến đấu cấp 16 đỉnh giai. Xem ra lời đồn đại ở thần giới về sự kinh khủng của ma thần vệ cũng không phải là lời nói đùa. Cố xóa hình ảnh 8 thủ hạ bị đánh thê thảm vừa rồi, Đoạn Vân nói với Marocco vẻ nghiêm túc. Marocco, đây mới là trận đấu đầu, ngươi đừng đắc ý quá sớm. Ta thấy đúng là ngươi chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ. Marocco vẻ mặt uy nghiêm, hắn nhất quyết vô luận tên nam nhân trước mắt có phái bao nhiêu thủ hạ ra đánh thì bọn chúng cuối cùng chỉ có một kết cục chết. Được, ta hôm nay sẽ cùng ngươi chơi một chuyến. Marocco lúc này ra hiệu cho một ma thần vệ khác ra khiêu chiến. Đoạn Vân quay về đám thủ hạ quen thuộc của mình, lớn tiếng hỏi. Ai nguyện ý xuất chiến trận thứ hai? Lão đại, chúng ta đi. Thiếu gia, cho chúng ta đánh đi. Chủ nhân, Vân, chúng ta rất tự tin. Thiếu gia, để ta đi, vừa rồi chúng ta đã thua một trận, trận thứ hai ta chắc sẽ đem thắng lợi trở về. Diệp Cô Thành xin đi đánh. Đoạn Vân hỏi lại một lần nữa. Trận thứ hai, chỉ được thắng không được bại, ai có lòng tin chiến thắng mới cho đi, nếu đã sẵn sàng thì giơ tay lên. Khi Đoạn Vân còn chưa kịp dứt lời, tất cả thủ hạ đều giơ tay lên. Sở dĩ họ dám giơ tay cũng không phải là mù quáng tự đại. 8 đại nô lệ của Đoạn Vân đích thật là tổ hợp có lực chiến đấu yếu nhất trong số này. Diệp Cô Thành, cao thủ kiếm thuật đỉnh giai có nguyên anh, hắn dựa vào năng lượng trong cơ thể có thể miễu sát những tên vượt cấp. Hắn bây giờ nếu muốn miễu sát một tên quang minh vệ hoặc là thần binh vệ thì không thành vấn đề, những tên này ngày xưa hắn phải vất vả cầm cự. Âu Đặc Tư và Ni Khả, hai thần long hậu giai, cho dù không có nguyên anh chỉ có long tinh nhưng dựa vào thiên phú chủng tộc thần long cũng có lực chiến đấu đỉnh giai, thậm chí đã cao hơn nữa. Đan Điền còn có một con thần long bé tí, lực chiến đấu của họ tuyệt đối là cấp 17. Hai người cấp 17 nghênh chiến một tên cấp 17, phần thắng cho dù không tới 50% nhưng cũng phải trên 40%. Còn 10 thần long cấp bậc thần vương trung giai, dựa vào thần long nguyên anh và ưu thế chủng tộc thần long, mặc dù chưa có lực chiến đấu của cấp 17, nhưng mỗi một con thần long đều có thể chiến thắng bất kỳ một tên thần vương đỉnh giai nào. Hơn nữa, 10 tên gia hỏa này chuyên giết người, tuyệt đối sẽ không thua gì tên ma thần vệ ở trong tình trạng điên cuồng sau khi ma hóa. Còn 5 ma sùng cấp bậc hậu giai, thông qua ma sùng khế ước với Đoạn Vân, năng lượng của chúng đã tăng lên cấp bậc rất cao. Bất kỳ tên nào trong số 5 đầu linh thú này phòng chừng đều có thể đánh với một tên thần binh vệ trên 100 chiêu mà vẫn bất phân thắng bại. Đạt Nhĩ Ba dám nói để bọn họ đối phó với 5 đại ma thần vệ cũng không phải là tự. Góc chuyện audio.com, đại mà là sự tự tin về lực lượng của mình. Họ lại không phải lo lắng về việc chết trận, chỉ cần Đoạn Vân còn ở đó, họ không thể chết được. Ha ha, Đoạn Vân, đám thủ hạ của ngươi còn tự đại hơn cả ngươi nữa. Nhưng trước mặt ma thần vệ cường đại chúng ta, cho dù bọn ngươi có tự tin tới đâu cũng chẳng làm gì được. Marocco cười lạnh, cảm nhận được sự quyết tâm tất thắng của đám thủ hạ, Đoạn Vân rất vui mừng. Hắn quyết định trận này để cho 10 thần long xuất chiến. Cách chương.